Con rể quyền quý, chương 788. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 788, mà kẻ thất bại Bản Lâm thậm chí còn chẳng được người ta nhìn thêm một cái pix lần nữa bước lên lôi đài tuyên bố sự thắng lợi của Bạch Hòa. Còn có người nào muốn khiêu chiến không? Pix nhìn khắp bốn phía, mở miệng hỏi. Lúc này Lâm Ngữ Lam chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập rất nhanh. Cô gái xinh đẹp, mời cô uống trà. Một người áo đen vạm vỡ đi tới trước mặt Lâm Ngữ Lam, trong tay còn cầm một cốc trà tinh xảo, miệng cốc còn đang bốc lên luồng khí nóng. Ngay từ lúc vừa bước vào hội trường, Alex nghĩ rất nhiều, còn đặc biệt lên mạng tìm một chút, cuối cùng quyết định dùng cách dâng trà cho chị dâu có vẻ hợp lý. Trái tim đang đập mạnh của Lâm Ngữ Lam bị sự xuất hiện đột ngột của Alex dọa nhảy dựng lên, đây là tình hình gì thế, có người dâng trà cho cô. Trúc Nguyên Cửu ngồi cách Lâm Ngữ Lam không xa, nhìn thấy cảnh này thì âm thầm gật đầu, xem ra Trương Thác đã nhận định người phụ nữ này rồi, nếu không Alex một trong thập vương của đảo ánh sáng sao có thể đặc biệt tới dâng trà chứ. Người nhà họ Bạch, nhà họ Khương, nhà họ Cơ cũng đều nhìn thấy cảnh này, trên mặt còn có chút kinh ngạc, vừa nãy bọn họ còn đang đoán mò thân phận của bốn người Lâm Ngữ Lam rốt cuộc là gì, sao có thể ngồi ở đây, bây giờ lại tận mắt nhìn thấy Alex đến đây dâng trà. Có thể để cho một trong thập vương đảo ánh sáng đích thân dâng trà, trên thế giới này có bao nhiêu người chứ? Đại Nam từ lúc nào lại có một nhân vật lớn như vậy? Tiếu Tinh Hàn ngồi bên cạnh thấy có người dâng trà cho Lâm Ngữ Lam mà không cho cả mình, sắc mặt có chút không vui, quát lớn. Thứ đồ không biết phép tắc, chúng tôi ở đây có bốn người, anh chỉ dâng một chén trà lên sao? Rõ ràng Tiếu Tinh Hàn đã coi Alex là hạ nhân của đảo này rồi. Sắc mặt Alex khó hiểu nhìn Tiếu Tinh Hàn, mở miệng hỏi. Tại sao tôi phải dâng trà cho cậu? Nực cười, Tiếu Tinh Hàn cười lạnh một tiếng, đã đến lúc thể hiện địa vị của bản thân trước mặt Lâm Ngữ Lam rồi, cơ hội tốt thế này sao có thể bỏ qua chứ? Chủ nhân của anh không dạy anh nên đối đãi khách quý như thế nào sao? Mau lăn đi rót thêm ba chén trà của tôi, tốt nhất phải có trà mau. Tiêm, nghe hiểu không? Không hiểu, Alex lắc lắc đầu, có thể khiến anh dâng trà, trừ chị dâu ra thì tuyệt đối không thể là người khác được. Con mẹ nó vậy còn không hiểu. Trên mặt Tiếu Tinh Hàn hộ ra vẻ giận dữ, nhìn chằm chằm Alex nói. Có tin tôi để Vương Trúc đến băm anh không? Vương Trúc trong miệng Tiếu Tinh Hàn chính là ông chú ở trên đảo này của gã, bây giờ Tiếu Tinh Hàn đã tin chắc rằng người chú trên đảo này của mình có một địa vị cực kỳ cao. Băm tôi, Alex nhếch môi nở nụ cười. Sao hả, mày đang nghi ngờ lời tao nói à? Tiếu Tinh Hàn vô cùng không vui, gã cho rằng người này làm mình cực kỳ mất mặt trước Lâm Ngữ Lam. Tôi chỉ đang nghĩ cậu tính băm tôi như thế nào? Alex lộ ra một hàm răng trắng, bàn tay theo bản năng để lên con dao lưỡi liềm của mình. Đúng lúc này, trên sân khấu vang lên một giọng nói. Nếu không ai tiếp tục tuyên bố khiêu chiến nữa, vậy thì, đại hội lần này chính thức bắt đầu. Peace ở trên sân khấu hét lớn một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn chữ chính thức bắt đầu vừa mới vang lên, cửa lớn trong toàn bộ hội quán đều nhất thời đóng lại ngay khoảnh khắc này, cùng lúc đó, vô số chiến sĩ mặc áo giáp sắt màu đen trên người xuất hiện ở xung quanh hội trường, trên mặt của những chiến sĩ giáp sắt này, người nào người nấy đều đeo một tấm mặt nạ quỷ cầm lưỡi dao sắc trong tay. Trong nháy mắt khi những chiến sĩ này xuất hiện, dường như nhiệt độ trong không khí đều giảm xuống rất nhiều. Cũng trong một khoảnh khắc này, một ngọn đèn pha chiếu thẳng xuống từ trên trần nhà của hội quán, trực tiếp chiếu thẳng vào trên người của Alex. Cách chương,